Cô giáo à, chúng ta có thể sao? Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm cũng tới R tụi nó phải về, để chuẩn bị mai đi học lại, thế R họ chia tay nhau ai về nhà nấy, không biết do định mệnh gì hay chỉ là tình cờ thôi, nhà Anna lại gần nhà T, thế R, họ cùng nhau đi về suốt buổi, họ chạy xe chậm chậm để nói chuyện luyên thuyên, đưa Anna về đến nhà R thì T cũng nói tạm biệt để về nhà mình, về đến nhà cậu lăn ra giường mở DT lên vào Instagram, ngắm nhìn cô, nó chúc cô ngủ ngon, nhưng lần này cô phải bằng tin nhắn nữa, nó chỉ chút qua màn hình DT mỗi mình nó nghe, nó nở nụ cười buồn, để DT xuống và R chìm vào giấc ngủ. Sáng nay nó rét thật sớm, trời hôm nay hơi lạnh, nó mặc lên người một chiếc áo ấm, chỉ để lộ cái cổ áo SS ra ngoài, hôm nay trông nó thật đẹp, nó lấy xe và chạy tới trường, BTS khi nó tới bãi giữ xe sẽ đi thẳng vào canteen để mua đồ cho cô, nhưng R nó chợt nhớ ra, nó phải quên cô, nó cứ làm như vậy sao nó buông được đây, nghĩ thông R thì nó vẫn có thể nào chiến thắng nỗi trái tim, nó cũng phải mua và đem lên cho cô, hôm nay cô biết vô tình hay sao, cô lại đến sớm, bắt gặp nó đang treo đồ lên cửa. Thấy thế R cô liền kêu nó. Cô, C, ra là E, tôi nghĩ mãi cô biết là ai, chỉ nghi ngờ mỗi E. Nó, E chào cô. Nó vẫn giữ thái độ trước đây nó đối với cô sao, thì bây giờ cũng như V, chỉ là nó sẽ cô theo đuổi nữa, và cũng cô cố gắng tìm hiểu cô nữa chỉ V thôi, còn về phần thái độ nó, cô muốn nó tự tạo ra thứ tình cảm kia, khi cô đờ xin nữa R thì lại lạnh lùng với cô, làm như V chả khác nào nó như một đứa con nít mới biết yêu, quay lại thái độ của nó vẫn tươi cười nhìn và trả lời cô. Hôm nay cô đến sớm V, làm lộ mất chuyện của E, chán thật. Cô, hương tôi cô đến sớm sao phát hiện The C, e cô biết tôi đã SNGS rất nhiều để biết The C là ai, cô tôi cũng từng nghi em, nhưng mà tôi cô nghĩ e thích chơi trò giấu giếm như V, nó trời đất ơi, e chẳng qua là có ý tốt thôi, mà nghe cô nói xong giống như e đang làm chuyện xấu động trời gì cô ớ, nó lắc đầu cười chán. Cô nhìn nó mà cũng vui, cô nghĩ lại thì thấy mình nói cũng giống thật, nhưng mà ai biểu nó lại để cô SNGSR nghi ngờ làm gì, nghĩ V cô nói. Cô thôi tôi cảm ơn e được chưa, nhờ có e mà tôi có da có thịt lại, sao R nghĩ Tết vui chứ? Nó, giả cũng như mọi năm thôi ạ, cô có gì đặc biệt cũng vui nhưng mà cô vui bằng đi đi học. Khúc nó đang tính nói cô vui bằng đi chơi với cô. Nhưng R nó đã kịp ngăn mình lại, nó cô muốn mình khiến cô né xa, và nó đã nói sẽ buông cô nên cô thể nói những lời này. Cô thấy nó nói lắp bắp thì cười hỏi. Cô e làm gì mà lúng túng về, nó cô mới cười sao, hôm nay sao cô chịu cởi mở với e thế? Nó vừa nói vừa chỉ tay ám hiệu, cô tôi cũng biết cười chứ, nói xong cô đi thẳng vào trong. Nó cảm nhận hôm nay cô thật khác, nó thấy cô có vẻ vui tươi, nó cô hiểu thế R reng reng reng, nó phải về lớp, nó chào cô R chạy về lớp, bỏ lại cô đang có nhiều cảm xúc. Mình không hiểu lỗi lập từ trong văn là lỗi gì á, thật ra mình viết theo cảm xúc thôi, mình cô thích văn vẻ cho lắm, những gì mình viết đều theo bản năng nên không biết cái bạn nói là sao, có gì góp ý mình sẽ sửa, nhưng mà mình nói trước mình rất thích viết như vậy á, nếu mà lỗi bạn nói mình sửa đờ si mình sẽ sửa. Thật ra hôm nay cô vui là vì biết được người từ trước tới giờ làm những việc đó cho cô lại là nó, còn nữa mẹ cô đã khỏe lại sớm hơn, và cô đã ăn một cái Tết trọn vẹn thế nên cô vui, thầm đợi cơ hội để cảm ơn nó. Còn nó thì bây giờ chả có gì gọi là vui, nó đang mong mình trôi qua năm học này thật nhanh, để nó không phải nhìn thấy cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay suốt tiết học nó không nhìn lấy cô dù chỉ một lần, nó cứ cấm đầu học và học, cô cảm nhận được nó đang có chuyện gì đó, nhưng bản tính cô luôn lạnh lùng và không quan tâm nó nhiều, nên cũng bỏ qua nó, ra về nó từ chối Pon và Minh khi rủ đi chơi, nó muốn về nhà, muốn cảm xúc được tĩnh lặng bởi giây phút nào nó cũng nghĩ tới cô, tối đó nó nằm trằn trọc SNGS, nó cô biết nó có đang làm đúng cô, hôm nay nó quyết định sẽ cô chúc cô gì cả, ngày mai nó cũng sẽ nhờ bạn nó đem sữa và bánh lên treo trước cửa cho cô, đây là cái kết tốt đẹp nhất mà nó có thể dành cho cô. Cô thì tối đó vừa làm việc vừa nhìn điện thoại, đã quá giờ rồi cô chưa thấy tin nhắn từ nó, khuya cũng tới R cô cũng khá mệt nên quyết định đi ngủ, thế R những ngày sau đó là chuỗi ngày y chang, sữa và bánh vẫn ở đó, nhưng cách nó nhìn cô trong những tiết giày cũng đã biến mất, tin nhắn cũng đã cô còn, cô cảm thấy nhớ những lời hỏi han, nhớ những lần hai mắt chạm nhau trong tiết học, nhớ bóng hình nó cười giỡn với những đứa bạn khi ra về, nó bây giờ rất xa lạ đối với cô, nghĩ hoài cô cũng nghĩ ra, cô quyết định sẽ hỏi nó, chiều hôm đó nó dọn dẹp bài vở R bước vội ra khỏi lớp, cô liền kêu nó lại. Cô, C, nó đứng lại, và cô bước đến. Cô, E vội vậy, có chuyện gì à? Nó, dạ cô có gì à? E về tắm giữa học bài cuối cấp rồi E phải chăm chỉ. Cô, à về tối nay E có rảnh cô, hoặc ngày mai là CN nếu mà rảnh cô muốn rủ E đi chơi à, với E có muốn qua thăm mẹ cô. Nó, dạ về ngày mai nha cô. Cô ùm về ngày mai chúng ta gặp nhau. Nó, nếu cô có chuyện gì nữa e xin phép về trước ạ cô, à ùm về e về đi. Nói r nó ra lấy xe cô ngoái đầu lại nhìn cô, dù cô đang mong nó quay đầu lại để cô bye bye nó thôi. Tâm trạng nó hôm nay thật sự rất tồi, nó đã né nhưng càng né thì những thứ đó lại càng tới, nó về nhà trong lòng ngổn ngang, nó thật sự cô biết cách từ chối, nhưng nếu gặp cô, nó phải làm sao, thật sự mỗi khi gặp cô hay nghĩ đến cô, nó liền không thể giữ nổi sự kiên quyết ban đầu, nó luôn siêu lòng như về. Thật ra nó cô biết nhưng tác giả biết, đơn giản nó cũng vẫn là con gái thôi, cũng có lúc yếu lòng. Thế r ngày mai, sáng hôm nay nó ngủ dậy với tâm trạng mệt mỏi, suốt đêm qua nó lo mãi nghĩ, nó phải làm sao để thật kiên quyết thế rồi hai người gặp nhau, cô hôm nay trông thật đẹp và chất, cô mặc áo thun ngắn của Sơn Ai, và chiếc quần baggy của Chanel, thêm đôi giày Dior và túi xách LV khiến cô hôm nay trông rất style, cô hẹn nó ở quán cà phê trước đây, nó bước đến hôm nay nó mặc nguyên cây Gucci, giày và bóp cầm tay cũng vậy, nó ngồi xuống kêu nước, và lặng lẽ nhìn ra ngoài, nó và cô ai nói lời nào, lúc này. Cô e sao về cô đờ si thoải mái à, hay cô thích đi với cô? Nó, dạ cô thật ra sáng nay e hơi mệt tối qua e thức khuya làm bài. Cô, sao cô ngủ sớm, làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến sức khỏe, với lại hôm nay còn đờ si nghĩ nhiều thời gian mà. Nó, à e muốn làm gì thì làm cho xong thôi, cô đừng quan tâm e. Cô, sao cô quan tâm đờ si, dù sao e cũng là SS của tôi, nói tôi cô quan tâm sao đờ si. Cách chương.